Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347. Đại Hoạch toàn thắng, đồ sát mấy chục vạn. Kỳ thật Vân Trung Hạc một mực có một cái lầm lẫn. Kỳ tích, hắn động một chút lại muốn sáng tạo kỳ tích, mà lại hắn cũng sáng tạo ra vô số kỳ tích. Tỷ như bình định Trấn Hải Vương sử biện hải chiến, lại tỷ như đối với Võ Chấp Chính Vương quân sự chi chiến, đều là cơ hồ số không thương vong kỳ tích đại thắng. Tại thế giới của hắn, phảng phất cho phép không được tổn thất cùng thương vong, cho nên năm đó người liều mạng thôi động đối với Đại Hàm Ma Quốc chiến tranh chính là hắn. Nhưng là hiện tại người cẩn thận không gì sánh được, e sợ cho chuẩn bị chưa đủ cũng là hắn. Cuối cùng Cơ Diễm tìm được Vân Trung Hạc nói chuyện. Bệ hạ, đây là cấp thế giới chiến tranh, đây là văn minh chi chiến, cho nên có thương vong là bình thường. Chúng ta cho tới bây giờ đều không hy vọng xa vời lấy không cần tốn nhiều sức đại thắng. Cơ Diễm nói, lúc ấy ngài vừa tới Tân Đại Viêm Đế Quốc, liều mạng thôi động chiến tranh thời điểm, chúng ta đều có nhất định ý nghĩ, chỉ sợ ngài sẽ đem Tân Đại Viêm Đế Quốc quân đội xem như pháo hôi. Hoàn toàn vô tình hy sinh hết, liền vì đoạt lại cựu Đại Viêm Đế Quốc, mà bây giờ ngài giống như là một cái quỷ keo kiệt một dạng. E sợ cho quân đội xuất hiện thương vong, nơi này quỷ keo kiệt, xem như Cơ Diễm cùng Tân Đại Viêm Đế Quốc đối với Vân Trung Hạc cao nhất ca ngợi. Bệ hạ, ngài đối với Đại Viêm quân đội yêu quý, chúng ta phi thường cảm kích, cũng phi thường vinh quang, nhưng là đại chiến nhất định là muốn hy sinh, chuẩn bị không thể nào làm được 10 phần đầy đủ. Cơ Diễm nói, trên thực tế, tại Đông Trinh trước đó ta đã từng liền cùng phụ thân, còn có Hoa Bật thủ tướng tán gẫu qua, vì trận chiến tranh này, chúng ta Đại Viêm Đế Quốc nguyện ý, cũng có thể bỏ ra 3 triệu tả hữu thương vong. 3 triệu, Vân Trung Hạc nghe được cái số này, trái tim lập tức bỗng nhiên một trận run rẩy. Tân Đại Viêm Đế Quốc nguyên bản công dân mới hơn 10 triệu. Hiện tại lại thu nạp một nhóm lớn trung thành nhất di tộc nhân. Cho nên tổng cộng có 50 triệu tả hữu công dân. Tăng thêm tự do nô, còn có thuộc địa thổ dân. Đại Viêm Đế Quốc nhân khẩu gần 200 triệu. Bản thổ diện tích không lớn, vẻn vẹn chỉ có không đến 1 triệu cây số vuông. Nhưng là về sau tam đại thuộc địa, tăng thêm Hắc Viêm Đế Quốc, Thánh Vương hành tỉnh đều đặt vào tiến đến, tổng diện tích lập tức liền vượt qua hơn 10 triệu cây số vuông. Đông Trinh đằng sau lại vòng mấy phiến lục địa, tổng diện tích càng là vượt qua 20 triệu cây số vuông. Từ nơi này vô cùng cường đại quốc lực tới nói, 3 triệu thương vong xác thực không tính là cái gì, nhưng là căn cứ đế quốc luật pháp, chỉ có đế quốc công dân mới có thể tham quân, mà lại gia nhập quân đội đế quốc cũng là một loại chuyện vô cùng vinh dự. Nói cách khác, 3 triệu thương vong này khả năng đều đến từ 50 triệu đế quốc công dân. Vậy thương vong tỷ lệ liền kinh người. Lúc này khoảng cách Vân Trung Hạc Đông Trinh đã qua 10 tháng thời gian, mà đại quân tại Vân Châu đóng quân cũng vượt qua nửa năm. Hắn Đông Trinh lúc rời đi, Tân Đại Viêm Đế Quốc tổng cộng có 1,8 triệu đại quân. Bây giờ cái số này càng là tăng vọt đến 2,7 triệu. Ngắn ngủi không đến thời gian một năm, liền có 900,000 tân binh nhập ngũ, mà lại vượt qua 300,000 đại quân đã đến Vân Châu. Cho nên lúc này Vân Trung Hạc trong tay quân đội đã vượt qua 800,000, lúc này nhất định phải nhận thức đến một chút, cuộc chiến tranh này cùng dĩ vãng chiến tranh hoàn toàn khác nhau. Vũ khí lạnh thời đại, song phương xuất động hơn 1 triệu đại quân, vậy liền cao nữa là, địa cầu lịch sử cũng là dạng này, mà tiến vào cận đại chiến tranh, tỉ như đại chiến thế giới thứ nhất, song phương quân đội quy mô liền đạt tới ngàn vạn cấp. Còn có một tin tức tốt. Hạm đội đế quốc bị đánh chìm 7 chiếc chiến hạm, nhưng là trong thời gian không đến một năm này, các loại hình xuống nước chiến hạm đã vượt qua 30 chiếc, trong đó tàu chiến đấu liền có 2 chiếc. Đây chính là Vân Trung Hạc lực lượng. Hắn phi thuyền trước mắt không có tổn hại một chiếc, nhưng là thụ thương mấy chiếc, mà ngắn ngủi không đến một năm này, đế quốc đã hạ tuyến 9 chiếc cỡ lớn phi thuyền, mà lại đã toàn bộ chuyển đến Vân Châu. Đại Viêm đế quốc mấy trăm chiếc siêu cấp hạm đội, trùng trùng điệp điệp, không ngừng lên phía bắc, che khuất bầu trời, khoảng cách Đại Hàm Ma quốc sử thị bán đảo càng ngày càng gần. 3.000 dặm, 2.000 dặm, nữ đại công, Đại Viêm đế quốc hạm đội cách chúng ta vẻn vẹn chỉ có 1.000 dặm. Sử Biện nói, là quyết chiến ở ngoài ngàn dặm, hay là quyết chiến tại dưới thành? Đương nhiên, liên quan tới điểm này đã sớm có quyết sách. Đại Viêm đế quốc hỏa pháo đánh cho quá xa, cho nên cần phải không thể để cho Đại Viêm hạm đội tới gần thành trì. Tỉnh Vô Xương nói, quyết chiến ở ngoài ngàn dặm, lên đường đi. Đúng, Sử Biện mặc vào Đại Hàm Ma quốc áo giáp, sau đó hướng phía Tỉnh Vô Xương quỳ xuống nói, thuộc hạ định không có nhục sứ mệnh. Sau đó, hắn xuất lĩnh gia thần, leo lên chiến hạm, xinh đẹp đại tế sư Bạch Xà, mang theo hơn 10 người tế sư, chậm rãi đi tới. Tỉnh Vô Xương nói, xin nhờ, đại tế sư, trận này hải chiến lớn, chủ yếu vẫn là nhìn ngươi. Bạch Xà đại tế sư nói, yên tâm đi, đại công tước, chúng ta nhất định khiến Vân Trung Hạc hạm đội toàn quân bị diệt. Đại Hàm Ma quốc con đường mới là chính xác. Cái gì hỏa pháo, cái gì tân khác vật học, đều là chế tạo một chút tử vật, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chỉ có nộ đế Hắc Kinh con đường mới là vĩnh hằng, là có cải biến sinh mệnh, thuế biến sinh mệnh mới là vĩnh ngấn. Không sai. Đây đúng là một trận văn minh chi chiến. Sau đó, Bạch Xà mang theo hơn 10 người tế sư, xuất lĩnh lấy cự hình hải thú biến dị, đứng sừng sững ở trên mặt biển, xuất phát, đem Vân Trung Hạc quân đoàn chém tận giết tuyệt. Theo ra lệnh một tiếng, Đại Hàm Ma quốc gần ngàn chiếc các loại hình chiến hạm trùng trùng điệp điệp xuôi nam, càng thêm che khuất bầu trời, càng thêm khí thế kinh người. Lần này Vân Trung Hạc tiến đánh Tỉnh Vô Xương liệt phong cự bảo, xuất động 80% hạm đội, các loại chiến hạm vượt qua hơn 300 chiếc, hải quân số lượng vượt qua 100,000, mà Tỉnh Vô Xương dưới trướng Nam Cảnh hải quân, vậy mà liền có ngàn chiếc chiến hạm, vượt qua 30 vạn người. Đại Hàm Ma quốc thành lập đằng sau cũng là một trận đại hội chia của nguyên lai sử thị gia tộc hạm đội, Đại Chu đế quốc, Đại Doanh đế quốc hải tặc, cũng toàn bộ phân chia đến Tỉnh Vô Xương dưới trướng, mà lại Bạch Vân thành hạm đội trải qua một lần toàn diện thăng cấp. Nguyên bản hạm đội cũng phân chia đến Tỉnh Vô Xương dưới trướng. Căn cứ Đại Hàm Ma quốc phán đoán, Vân Trung Hạc một khi xuất lĩnh Đại Viêm đế quốc quân đội đột kích, hoặc là từ phía bắc đi đường bộ, hoặc là từ phía nam đi đường biển, cho nên liệt phong cự bảo liền trở thành quan trọng nhất. Đại Hàm Ma quốc lại đang mấy năm trước cho quyền Tỉnh Vô Xương một nhóm nộ đế chiến hạm, mà lại phái tới hơn 10 người tế sư, một nhóm hải thú biến dị, đứng tại cao nhất hải đăng Tỉnh Vô Xương nhìn qua trùng trùng điệp điệp xuôi nam hạm đội, nội tâm kích động nhưng lại bùi ngùi mãi thôi. Đại Hàm Ma quốc là phi thường tàn nhẫn, mỗi người đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, nội bộ đế quốc có bao nhiêu người đối với nàng vị trí nhìn chằm chằm. Đối với Đại Hàm Ma quốc tới nói, Nam Cảnh vẻn vẹn chỉ là một đại môn, nhưng là đối với hắn Tỉnh Vô Xương tới nói, Nam Cảnh chính là hết thảy, chính là nàng thân gia tính mệnh, cho nên hắn sẽ dốc hết tất cả. Một khi nàng đánh bại Vân Trung Hạc Đại Viêm đế quốc chủ lực, Vậy Phong Vương ở trong tầm tay, Nộ Đế Hắc Kinh mới là vĩnh hằng. Vân Trung Hạc ngươi đi là đường tà đạo, nhất định là tự chịu diệt vong. Ngoặc kép, hai chi vô cùng to lớn hạm đội, ngay tại trên biển rộng mênh mông tới gần. Vân Trung Hạc một phương, gần 300 chiến hạm, mười mấy vạn người, chủ lực lục quân vẫn tại Vân Châu, triệt để tiêu diệt đại hàm ma quốc Nam Cảnh Hải quân. Cướp đoạt tuyệt đối quyền làm chủ trên biển về sau. Phía sau cỡ lớn hạm đội chuyển vận liền sẽ mang theo mấy chục vạn chủ lực đại quân. Bắt đầu đối với đại hàm ma quốc đang lục chiến. Đại hàm ma quốc Nam Cảnh Hải quân. Ngàn chiếc chiến hạm, vượt qua 30 vạn người. Đây đại khái là địa cầu lịch sử thượng chưa bao giờ có hải chiến. Cổ đại vũ khí lạnh hải chiến. Nhân số nhiều, thuyền nhiều, cận đại đằng sau, đều là đại pháo đại hạm. Không có khả năng xuất hiện ngàn chiếc chiến hạm tình hình. Nhưng là tổng trọng tải lại phi thường kinh người. Thế chiến thứ hai trong vịnh Lây Tê hải chiến. Song phương đầu nhập chiến hạm tổng trọng tải vượt qua 2 triệu. Mà lúc này trận hải chiến này, song phương chiến hạm đều là cũ mới đan xen. Vân Trung Hạc bên này, chân chính hoàn toàn mới kiến tạo tàu chiến bọc thép. Vẻn vẹn chỉ có mười mấy chiếc mà thôi. Còn lại toàn bộ đều là thuyền cũ thăng cấp đổi mới. Hơn 300 chiến hạm tổng trọng tải cộng lại cũng chỉ bất quá chỉ có 450 vạn tấn mà thôi. Đại hàm ma quốc bên này ngàn chiếc chiến hạm thành phần liền càng thêm phức tạp. Cho nên trận này kinh thiên hải chiến lớn thật đúng là tràn đầy khác loại ma huyễn sắc thái. Vượt qua mười mấy chiếc cự hình phi thuyền, tại mấy ngàn mét không trung, giám thị mặt biển, hỏa táng thức vô tuyến điện trang bị truyền thâu khoảng cách vẫn như cũ không đủ xa. Nhưng miễn cưỡng có thể dùng, Vân Trung Hạc đứng tại kỳ hạm trên hạm kiều, liên quan tới định cái nào một chiếc chiến hạm làm kỳ hạm. Đại Viêm Đế Quốc còn trải qua thời gian rất lâu cãi lộn. Vân Trung Hạc cho là hẳn là đem Tân Tông Hào định là kỳ hạm, dù sao hắn là Tân Đại Viêm Đế Quốc Cao Tổ Hoàng Đế. Nhưng là mặt khác một nhóm người lại cho là nên coi Ngạo Thiên Hào là thành kỳ hạm. Bởi vì lúc này tại vị chính là Vân Trung Hạc bệ hạ. Đại Viêm Đế Quốc cảm thấy xác thực hẳn là tôn kính tổ tiên, nhưng cũng muốn thừa nhận đế quốc phát triển, muốn thừa nhận một đời so một đời mạnh. Phải tôn kính Viêm Tân Tông Hoàng đế bệ hạ, nhưng là cũng không thể nhờ vào đó áp chế tại vị quân vương. Muốn kính ngưỡng tổ tiên, nhưng là không cần thần hóa tổ tiên. Cuối cùng, Ngạo Thiên Hào trở thành chi hạm đội này kỳ hạm. Bệ hạ, chúng ta khoảng cách đại hàm ma quốc Nam Cảnh hạm đội còn có 600 dặm, đối phương bây giờ sử dụng chính là thông thường trận hình. Cơ hồ cách mỗi vài phút, trên trời phi thuyền liền sẽ phát tới tín hiệu. Tại trên hội nghị quân sự, tất cả mọi người nhận định, trận này trên biển đại quyết chiến, mấu chốt nhất chính là đại hàm ma quốc hải thú biến dị. Chỉ cần tiêu diệt những hải thú biến dị này, vậy đại hàm ma quốc ngàn chiếc chiến hạm liền hoàn toàn không nói chơi. Dù sao đại hàm ma quốc chiến hạm, so với Đại Viêm Đế Quốc tàu chiến đấu rơi ở phía sau không chỉ một đời. Thế nhưng là, một khi để Đại Hàm Ma Quốc ngàn chiếc chiến hạm cùng hải thú biến dị phối hợp với nhau, lực sát thương kia liền kinh người. Một khi để Đại Hàm Ma Quốc ngàn chiếc chiến hạm cận thân, từ đó diễn ra lên thuyền vũ khí lạnh tác chiến, vậy thương vong liền kinh người. Dù sao Đại Viêm Đế Quốc tuyệt đại bộ phận chiến hạm cũng coi là chiến hạm kiểu cũ. Bệ hạ, chúng ta khoảng cách Đại Hàm Ma Quốc Nam Cảnh hạm đội còn có 200 dặm, còn có 100 dặm, còn có 50 dặm. Đại Viêm Đế Quốc Hải quân, còn có không trung phi thuyền quân đoàn, đều gắt gao nhìn chằm chằm mặt biển. Đối phương hải thú biến dị làm sao còn không xuất hiện? Vì sao không để cho bọn chúng sớm xuất chiến? Rất hiển nhiên, Đại hàm ma quốc là muốn để hải thú biến dị cùng hạm đội phối hợp tác chiến, tiêu diệt đại viêm hạm đội, mà chiến thuật này tư tưởng là chính xác. Đối với đại viêm hạm đội tới nói, cũng là nguy hiểm, thấy được, Vân Trung Hạc hô hấp lập tức dồn dập lên, bởi vì đại hàm ma quốc Nam Cảnh hạm đội đã tiến nhập trong tầm mắt. Thật là đen nghịt, vô biên vô hạn, biển trời đụng vào nhau chỗ, xuất hiện một đạo hắc tuyến, kéo dài mấy chục dặm, cho tới bây giờ đều không có gặp qua dạng này cảnh tượng hoành tráng. Như vậy quy mô kinh người hạm đội, nhưng mà, lúc này hải thú biến dị còn chưa có xuất hiện, song phương hạm đội càng ngày càng gần, gần nhất địa phương đã chỉ có hai mươi mấy dặm. Khai hỏa, khai hỏa, khai hỏa, theo ra lệnh một tiếng, đại viêm đế quốc mấy chục chiếc chiến hạm chủ lực, vượt qua hơn 100 ổ tiên tiến hỏa pháo, toàn bộ khai hỏa, ầm ầm ầm ầm, siêu siêu siêu, đạn pháo mưa to đồng dạng bắn nhanh ra ngoài, trên không trung phát ra chói tai tiếng rít, hướng phía đại hàm ma quốc hạm đội đập tới, ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ sau, ầm ầm ầm ầm ầm, hơn 100 phát pháo đạn mãnh liệt bạo tạc, đây là trì hoãn ngòi nổ mà không phải va chạm ngòi nổ, cho nên dù là xuất vào trong nước biển cũng sẽ bạo tạc. Những đạn pháo này lớn mấy trăm cây di, nhỏ nhất cũng có 100 kg, bạo tạc lực là kinh người. Trong nháy mắt, toàn bộ mặt biển triệt để sôi trào, cho dù là vòng thứ nhất pháo kích liền có không nhỏ chiến quả. Đại hàm ma quốc mấy chiếc chiến hạm hoặc là bị trực tiếp nổ nát, hoặc là bị sóng lớn nhấc lên. Khai hỏa, khai hỏa, vòng thứ hai, vòng thứ ba, vòng thứ tư, đại viêm đế quốc hạm đội toàn bộ điên cuồng khai hỏa, càng ngày càng nhiều chiến hạm khai hỏa, cuối cùng chân chính biến thành ngàn pháo tề phát. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung tràng diện hoa lệ này. Đạn pháo bắn ra đi thời điểm là đỏ bừng, cho nên thật như là trên trời mưa sao băng xẹt qua, mà ngàn pháo tề phát uy lực cũng là vô cùng kinh người. Đại hàm ma quốc hạm đội một chiếc tiếp lấy một chiếc bị phá hủy. Nhìn thấy một màn này, đại hàm ma quốc Nam Cảnh hải quân nguyên soái Bạch Giá, phó soái Sử Biện hoàn toàn sợ ngây người. Trước đó cứ việc nghe qua báo cáo, nhưng là chân chính phát sinh thời điểm mới cảm giác được ngôn ngữ cùng chữ viết tái nhợt, quá hoa lệ, quá kinh khủng. Trước đó Sử Biện đối với đại hàm ma quốc lộ tuyến cũng kiên định không thay đổi, cảm thấy nó cứ việc tàn nhẫn hắc ám, nhưng lại là vô địch. Hắn cảm thấy Vân Trung Hạc đi cái gọi là tân khác vật học đạo đường là một đầu đường tà đạo, là căn bản đi không thông. Không nghĩ tới uy lực lại là như vậy kinh người, thật là lực lượng hủy thiên diệt địa a. Nhưng là không nên gấp, đại hàm ma quốc lực lượng chẳng mấy chốc sẽ phát huy. Vân Trung Hạc đứng tại trên hạm kiều, gắt gao nhìn chằm chằm mặt biển. Bỗng nhiên hắn huyệt thái dương nhảy một cái, phảng phất cảm ứng được cái gì, hắn nhắm mắt lại, tiến nhập mặt khác trạng thái tinh thần. Trong nháy mắt hắn trong tầm mắt hết thảy thay đổi, không còn là bình thường thị giác, mà là từng mảnh sắc khối. Trước đó hắn cần phục dụng mê điệt cốc đan dược mới có thể tiến nhập loại trạng thái này, mà từ tiến nhập kim tự tháp thứ 9 sau khi đi ra, cả người phảng phất phát sinh thuế biến, tinh thần lực tăng vọt, mà lại tùy thời có thể lấy tiến vào trạng thái tinh thần này. Tại trong tầm mắt tinh thần đặc thù này, hắn thấy được đại hàm ma quốc cự thú biến dị tới, tại đông bắc phương hướng 3000 mét chỗ, đông bắc phương hướng 47 độ, 2,700 mét. Vân Trung Hạc nói, lập tức Ngạo Thiên Hào trên tàu chiến đấu tất cả xạ thủ toàn bộ nhắm chuẩn Vân Trung Hạc chỉ địa phương, khai hỏa, theo ra lệnh một tiếng, siêu siêu siêu siêu siêu siêu, chiếc này trên tàu chiến đấu mười mấy môn đặc thù hỏa pháo, mười mấy môn pháo máy, điên cuồng khai hỏa, mưa to đồng dạng đạn pháo cùng đạn, điên cuồng phun ra, hợp thành cường đại lưới hỏa lực. Nhưng là, hiệu quả quá mức bé nhỏ, bởi vì cự thú biến dị kia quá nhanh, mà lại là trốn ở nước biển chỗ sâu. Siêu siêu siêu siêu siêu, mưa to đồng dạng bom nổ dưới nước bắn nhanh mà ra. Ầm ầm ầm ầm, mấy chục mai, trên trăm mai bom nổ dưới nước tại nước biển chỗ sâu bạo tạc. Trong nháy mắt, trên mặt biển quay cuồng ra sóng lớn, một đoàn vết máu dâng lên. Con cự thú biến dị này rốt cục vẫn là thụ thương. Nhưng là một giây sau, phanh phanh phanh phanh, đại hàm ma quốc hải thú biến dị phát huy, trực tiếp từ đáy biển bỗng nhiên vọt lên, va chạm đại viêm đế quốc chiến hạm, dòng dã năm con cự kình biến dị, trong nháy mắt phá hủy năm chiếc chiến hạm. Cùng lúc đó, một cái không gì sánh được to lớn bạch tuộc, to lớn xúc chảo bỗng nhiên duỗi lên chiến hạm, lại còn có bạch tuộc biến dị. Con bạch tuộc này xúc tu, chí ít vượt qua 3-40 mét a, trọng lượng của nó cũng vượt qua 2 tấn đi. Nhưng là coi như thế, nó cũng không có khả năng đem một chiếc chiến hạm túm lật. Thế nhưng là, nó trên xúc tu lại có túi thuốc nổ. Ầm ầm ầm ầm, túi thuốc nổ ở trong chiến hạm bạo tạc. Lập tức, lại có mấy chiếc đại viêm chiến hạm bốc cháy bị hao tổn. Đây là ai nghĩ ra được a? Vậy mà để bạch tuộc ném mạnh tạc đạn. Ngay sau đó, một màn càng kinh người hơn xuất hiện. Một con lại một con bạch tuộc khổng lồ, trực tiếp tiềm phục tại trong nước biển, điên cuồng ném mạnh tạc đạn, dễ như trở bàn tay ném mạnh ra mấy trăm mét. Mà lại, mỗi một cái bạch tuộc thế nhưng là có 8 cái xúc tu, ném mạnh tạc đạn đều mấy chục cân. Ầm ầm ầm ầm, đại hàm ma quốc hải thú biến dị, quả nhiên khó giải quyết. Lập tức liền đánh cho đại viêm đế quốc không kịp trở tay. Phanh phanh phanh phanh, những cự kình biến dị này đã có kinh nghiệm, trên cơ bản không lộ ra mặt biển, mà là tại đáy biển chỗ sâu lặn, sau đó bỗng nhiên đi lên một đỉnh. Ngắn ngủi mười mấy phút thời gian, đại viêm đế quốc chiến hạm liền tổn thất mười mấy chiếc. Lúc này cũng không cần Vân Trung Hạc mệnh lệnh cùng nhắc nhở, tất cả chiến hạm viễn trình hỏa pháo đối với đại hàm ma quốc hạm đội khai hỏa. Mà trên chiến hạm cường nổ khổng lồ, pháo máy, cỡ nhỏ cơ động hỏa pháo, bom nổ dưới nước, liều mạng đối với trong biển khai hỏa. Nhưng là hiệu quả bình thường, cơ hồ không có hiệu quả. Bởi vì những hải thú biến dị này, lặn quá sâu, cơ hồ tất cả vũ khí đều không thể trúng mục tiêu. Trước đó khai chiến trước đó liền có tử mệnh lệnh, dù là lọt vào hải thú biến dị tập kích, cũng tuyệt đối không có khả năng loạn, càng không thể riêng phần mình chạy trốn, cũng không thể đình chỉ đối với đại hàm ma quốc hạm đội tiến công. Cho nên, hiện tại song phương hạm đội đều thừa nhận đáng sợ thương vong. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là đại hàm ma quốc hạm đội thương vong phải lớn hơn nhiều được nhiều. Ngàn pháo tề phát huy lực, thật sự là quá mạnh. Bắn, bắn, nhìn thấy dưới nước một chiếc cự kình biến dị, lại điên cuồng lao đến. Lập tức, vượt qua mấy chục cỗ cường nổ khổng lồ, mãnh liệt xạ kích, rốt cục tập trung, vượt qua mười mấy chi nỏ khổng lồ mũi tên, bỗng nhiên xuất vào cự kình biến dị này thể nội. Đương nhiên, loại tổn thương vật lý này đối với cự kình biến dị tới nói hoàn toàn cực kỳ bé nhỏ. Nó khoảng chừng hơn 100 mét dài, da thịt không gì sánh được dày, chẳng khác nào đâm mười mấy cây châm mà thôi. Mà trên những cự tiễn này đều có kịch độc. Dựa theo thí nghiệm, một khắc dạng này kịch độc liền có thể hạ độc chết mười mấy đầu voi. Mà trên những cự tiễn này kịch độc khoảng chừng mấy chục khác, có thể hạ độc chết mấy trăm con voi. Nhưng là hiện tại vẻn vẹn chỉ là để cự kình biến dị này động tác trì hoãn một chút. Biến dị đằng sau, kháng độc năng lực đều mạnh như vậy sao? Mở điện, theo ra lệnh một tiếng, siêu cao áp dòng điện bỗng nhiên thông qua những cự tiễn này dây điện cao thế. Bỗng nhiên chui vào cự kình biến dị thể nội, hơn 10 đạo siêu cao áp dòng điện, người cự kình biến dị nghiêu bước nữa, lại còn có thể ngăn cản siêu cao áp dòng điện sao? Ta không tin, quả nhiên, bị siêu cao áp dòng điện đánh trúng cự kình biến dị bỗng nhiên run rẩy. Ngay từ đầu còn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Về sau trực tiếp đã mất đi hành động lực. Ngắn ngủi nửa phút đồng hồ sau, cá voi biến dị này trực tiếp liền trắng dã. Nâng lên, quả nhiên, hay là điện siêu cao áp dùng tốt. Sau đó, mấy chiếc chiến hạm này lập tức đem tin tức này tuyên bố ra ngoài. Đối phó những cự thú biến dị này, pháo máy, cỡ nhỏ hỏa pháo, bom nổ dưới nước tuôn ra cũng không lớn. Siêu cao áp dòng điện mới có tác dụng. Trải qua ngắn ngủi bối rối đằng sau, Đại Viêm Đế quốc hạm đội rốt cuộc tìm được tiêu diệt những này đại hàm ma quốc hải thú biến dị then. Chốt, liền đợi đến ngươi xuất hiện, liền đợi đến ngươi đến va chạm, một khi nào đó một cái hải thú biến dị xuất hiện. Chung quanh tất cả cường nỗ khổng lồ, toàn bộ phát xạ, coi như ngươi lại linh hoạt, nhưng là hơn 100 mét thân thể khổng lồ hay là rất tốt nhắm chuẩn, mà lại phát xạ đằng sau, lập tức mở điện, không cần chờ chúng đích lại mở điện, bởi vì nước biển là dẫn điện. Chỉ cần tới gần, hải thú biến dị đều sẽ bị dòng điện đánh trúng, cũng sẽ lập tức tê liệt, mất đi tính linh hoạt. Cứ như vậy, trải qua tổn thất thật lớn đằng sau, Đại Viêm Đế quốc hạm đội đối với hải thú biến dị bắt đầu phản sát. Trong ngắn ngủi một khắc đồng hồ, một con lại một con cự kình biến dị trắng dã, lơ lửng ở trên mặt biển, một con lại một con bạch tuộc biến dị. Run rẩy đốt cháy khét, chết thảm. Đại tế sư Bạch Xà không thể tin được trước mắt một màn này. Lần trước đại chiến, Đại Viêm Đế quốc đối với cự kình biến dị hay là hoàn toàn thúc thủ vô sách. Bây giờ lại tìm được khắc chế chi pháp. Đây là điện sao? Lại còn có thể dòng điện công kích. Điện nàng là biết đến, nhưng là vậy mà có thể nhân tạo ra mạnh như vậy điện, có thể giết chết dài hơn 100 mét cự kình. Cái này sao có thể? Đại hàm ma quốc tế sư đối với siêu cao áp dòng điện hoàn toàn là không biết chút nào a. Đối với Đại Viêm Đế quốc tàu mẹ máy phát điện công suất cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Rốt cục, Bạch Xà đại tế sư từ bỏ, bởi vì nàng mang tới hải thú biến dị cơ hồ toàn bộ chết xong. Chỉ còn lại nàng khống chế cự kình biến dị kia. Nàng lập tức khống chế cá voi biến dị này chui vào đáy biển. Bỏ trốn mất dạng, mất đi hải thú biến dị đại hàm ma quốc hải quân. Lập tức trở thành đợi làm thịt giết cừu non. Số lượng lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì rơi ở phía sau không chỉ một đời. Đại hàm ma quốc coi như tân tiến nhất hỏa pháo, tầm sát thương cũng chỉ có 3-4 ngàn mét, hơn nữa còn cơ hồ không có chút nào độ chính xác có thể nói. Cho nên, toàn bộ khổng lồ hải quân lại một lần nữa lâm vào bị động bị đánh, hoàn toàn không cách nào phản kích hoàn cảnh. Siêu siêu siêu siêu, Đại Viêm hải quân một bên lợi dụng cao cơ động ưu thế, đối với Đại Hàm ma quốc hải quân tiến hành vây quanh. Một bên điên cuồng khai hỏa, hơn ngàn ổ các loại hình hỏa pháo, điên cuồng xạ kích, trước nay chưa có cảnh tượng hoành tráng, trước nay chưa có tráng quan, toàn bộ bầu trời đều là dày đặc hỏa pháo mưa, không ngừng xẹt qua chân trời, thực sự quá hoa lệ. Bạch Xà đại tế sư về tới Đại Hàm ma quốc trên tàu chiến chỉ huy. Đại tế sư, không có khả năng tiếp tục như vậy. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ toàn quân bị diệt. Không phải nói hải thú biến dị vô địch, Đại Viêm hải quân hoàn toàn thúc thủ vô sách sao? Sử Biển cao giọng nói. Hải quân nguyên soái Bạch Dã nói. Đại tế sư, xuất động đòn sát thủ sau cùng đi. Bạch Xà đại tế sư lạnh giọng nói, đương nhiên muốn xuất động đòn sát thủ. Nàng nhìn về phía Đại Viêm đế quốc hạm đội, ánh mắt tràn đầy cừu hận thấu xương cùng oán độc. Tiếp theo, nàng đứng ở chiến hạm chỗ cao nhất, phát ra một trận kỳ quái tiếng gào thét, hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ. Đây là trong nộ đế hắc kinh nguyên thủy ngôn ngữ, quỷ dị, thần bí, hắc ám, phảng phất toàn bộ mặt biển đều trở nên âm trầm. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu, cái này đến cái khác điểm đen, từ đại hàm ma quốc chiến hạm bay ra. Đây là quả đen biến dị, mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn con, cho tới bây giờ đều không có gặp qua nhiều như vậy quả đen biến dị. Mỗi một cái đều khổng lồ như thế, dương cánh vượt qua 2 mét, nhưng đây không phải đáng sợ nhất. Càng đáng sợ chính là, những quả đen biến dị này dưới chân, đều cột một cái tạc đạn, mấy chục cân tạc đạn, lại muốn không tập. Đây là cái gì mạch suy nghĩ? Đại Viêm đế quốc nắm giữ tiên tiến vũ khí, có được cường đại phi thuyền quân đoàn, lại đều chưa từng có nghĩ tới không tập, không nghĩ tới đại hàm ma quốc vậy mà dẫn đầu phát động không tập. Hơn nữa còn là tính chất tự sát tập kích. Hủy diệt đi, Vân Trung Hạc, hủy diệt đi, Đại Viêm đế quốc, phá hủy bọn hắn, phá hủy bọn hắn, đi thôi. Theo Bạch Xà đại tế sư ra lệnh một tiếng, mấy ngàn con quạ đen biến dị trên không trung bày trận, sau đó hướng phía Đại Viêm đế quốc hạm đội bay tới. Mẹ nó, móa, nhìn thấy một màn này, Đại Viêm đế quốc hạm đội hoàn toàn sợ ngây người. Dự bị, hỏa lực phòng không, chuẩn bị, mấy ngàn con quạ đen này biến dị trên không trung càng ngày càng gần. Rất nhanh liền đi tới Đại Viêm đế quốc hạm đội trên không. Sau đó, những xúc sinh biến dị này lại còn sẽ riêng phần mình chọn lựa mục tiêu. Bình quân mấy chục con công kích một chiếc chiến hạm. Siêu siêu siêu siêu, những quạ đen biến dị này bắt đầu điên cuồng địa phủ sông, đồng thời chuẩn bị ném bom. Khai hỏa, khai hỏa. Theo ra lệnh một tiếng, Đại Viêm đế quốc hạm đội hỏa lực phòng không điên cuồng khai hỏa, cộc cộc cộc đát. Vô số cao tốc pháo máy khai hỏa, không gì sánh được kinh diễm một màn lại xuất hiện. Chân chính báo tố, chân chính lưới hỏa lực, vùng vãi mà ra, toàn bộ không trung đều là sắt thép phong bạo. Ầm ầm ầm ầm, rất nhiều phòng không hỏa pháo cũng mãnh liệt khai hỏa. Đạn pháo bay đến mấy trăm mét không trung về sau, mãnh liệt bạo tạc. Đại hàm ma quốc Bạch Xà đại tế sư nhìn thấy một màn này, lại một lần nữa sợ ngây người. Đây chính là khác vật học mỹ lệ sao? Đây cũng là một loại bạo lực mỹ học a, lại có thể đem ngoại lực vũ khí vận dụng đến tình trạng này sao? Ầm ầm ầm ầm, bị đánh trúng quạ đen biến dị, từng cái kêu thảm, sau đó sống sờ sờ bị xé nát. Bọn chúng móng vuốt phía dưới tạc đạn, từng bước bị dẫn bảo, trực tiếp đem bọn hắn nổ thịt nát xương tan. Nhưng là, cái này dù sao cũng là mấy ngàn con quạ đen biến dị. Dương cánh mặc dù có 2 mét, nhưng ở không trung đây là rất nhỏ mục tiêu, gần như không có khả năng nhắm chuẩn. Cho nên, lại rất nhiều cá lọt lưới. Vô số kể quạ đen biến dị thành công bay đến Đại Viêm đế quốc hạm đội trên không, sau đó bỏ ra tạc đạn. Ầm ầm ầm ầm, Đại Viêm đế quốc 200 chiến hạm, vượt qua một nửa đều bị không tập tạc đạn đánh trúng vào. Trong nháy mắt, hỏa diễm trùng thiên, cháy hừng hực. May mắn, Đại Viêm đế quốc chiến hạm cũng không nhỏ, mà lại rất kiên cố. Đại hàm ma quốc tạc đạn cũng chỉ có nặng mấy chục cân. Thuốc nổ uy lực cũng không phải mạnh phi thường, cứ việc bị đánh đến có chút đầy bụi đất, nhưng không có chiến hạm đắm chìm. Rầm rầm rầm, từng cái chiến hạm báo cáo vừa mới chuyển đến, liền có 2 chiếc chiến hạm vận khí phi thường không tốt, bị đánh trúng kho đạn, phát sinh mãnh liệt bạo tạc. lại hao tổn hai chiếc, mà đại hàm ma quốc quạ đen biến dị, tại đại viêm điên cuồng hỏa lực phòng không phía dưới, thương vong 7-8 phần, chỉ có không đến 1.000 con chạy trở về, tức giận đại viêm đế quốc hải quân không chút nào lui. Tiếp tục vây quanh, ngay sau đó, quạ đen biến dị vòng thứ hai, vòng thứ ba không tập tới, cứ việc vẫn như cũ có cá lọt lưới, nhưng là quạ đen biến dị dù sao càng ngày càng ít. Không tập uy lực cũng càng ngày càng nhỏ. Sau mấy tiếng, đại viêm đế quốc hải quân rốt cục hoàn thành đối với đại hàm ma quốc hạm đội vây quanh. Mà lúc này, đại hàm ma quốc không tập đã đình chỉ, bởi vì quạ đen biến dị cơ hồ chết sạch. Khai hỏa, khai hỏa, khai hỏa, đại viêm đế quốc ngàn ổ hỏa pháo lại một lần nữa mãnh liệt khai hỏa, vô số tức giận đạn pháo lại một lần nữa như là hủy diệt phong bạo đồng dạng, hung hăng nện ở trên đại hàm ma quốc hạm đội, đồ sát, hủy diệt. Có bao nhiêu giờ sau, trận này trên biển đại quyết chiến kết thúc, đại hàm ma quốc hải quân toàn quân bị diệt. Chú thích, chư vị đại nhân, lật một cái túi, có lẽ có nguyệt phiếu, đầu cho ta đi, cảm kích mọi người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.